tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, bán mình không bán nghề. Phan An có nửa tháng không có đi quán net. Ban ngày y nguyên là đi học tập cùng làm bài, đem cấp 2 tri thức không ngừng tăng mạnh. Hiện giai đoạn đã toàn bộ học tập cấp 2 nội dung. Chính đang không ngừng ôn tập, buổi tối đi quán net thời gian bị thay thành nhìn hàn kịch. Phan An dùng thời gian nửa tháng mới đem Miss Mermaid, cái này hàn kịch cho xem xong. Bây giờ chuẩn bị nhìn lên dưới mặt khác một bộ rất hỏa hàn kịch. Vì sao đưa anh tới? Nhìn hàn kịch chỗ tốt không chỉ có là học tập Hàn Quốc một ít văn hóa. Liền mang theo đối quần áo phối hợp cũng có chút hiểu rõ. Biết cô gái mặc quần áo gì so sánh hợp mắt. Còn có một chỗ tốt chính là cùng cô gái lúc nói chuyện cũng càng hòa hợp một ít, nhiều một cái đề tài. Tuy rằng cảm giác đại đa số nữ sinh căn bản không quan tâm nội dung vở kịch, chỉ quan tâm diễn viên tin tức cùng ham muốn. Nhưng Phan An vẫn là dựa vào cùng một cái đề tài có thể cùng cô gái nói lên vài câu mọi người đều cảm thấy hứng thú đề tài. Lại hoặc là chính là nghe nữ nhân bên cạnh cặn bã tiếng rồi. Trò chơi sự tình, Phan An đã không chú ý rồi. Nguyên bản là cảm thấy sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng không chơi game nửa tháng, chính mình tổng hợp giá trị cũng không có ngã xuống. Điều này làm cho Phan An rất nghi hoặc cái giá trị này đến cùng là căn cứ quyết định gì. Trong game nhân vật hẳn là từ mạnh nhất vương giả đẳng cấp ngã xuống mới đúng. Nhưng mị lực của chính mình cùng giá trị đều không có chịu ảnh hưởng. Duy nhất chịu ảnh hưởng chính là mình trò chơi kỹ thuật đang lấy mỗi ngày 10 cái tiền đồng giá cả bắt đầu giảm xuống. Cái này đại khái là từ 10 ngày trước bắt đầu. Phan An đối cái này đúng là rất dễ dàng tiếp thu. Dùng tiến phế lùi, trường kỳ không chơi game, trình độ sẽ thoáng giảm xuống một ít. Không có loại kia cảm giác cùng trạng thái. Cái này giảm xuống tốc độ cũng không nhanh. Phòng trừng giảm xuống đến một cái nào đó trình độ sẽ đình chỉ. Sau đó chính là theo trò chơi phiên bản đổi mới bắt đầu nhanh chóng ngã xuống. Mãi đến tận đứng ở một cái nào đó trình độ bất động. Phan An tuy rằng không chơi game, nhưng cũng chưa hề đem bộ phận này ký ức bán ra dự định. Đặt ở ký ức một góc nào đó, chờ có thời gian lấy thêm ra đến ở dưới mặt trời phơi một chút. Dù sao cũng là chính mình dùng tính mạng cùng thời gian đổi lấy đồ vật. Cũng là chính mình đi qua một phần. Ban đầu sinh hoạt hẳn là như vậy tiếp tục nữa. Ở trong mùa hè nóng bức này tiếp tục ngày qua ngày hàng ngày. Nhưng ngày nào đó Phan An đi siêu thị mua đồ thời điểm liền phát hiện một cái so sánh nghiêm trọng. Sự tình, thiếu tiền rồi, vấn đề tiền để Phan An kế hoạch ban đầu không thể không dừng lại. Để Phan An từ núi sách biển đề bên trong nhín chút thời gian cân nhắc vấn đề thực tế. Ta cũng không có xài tiền bậy bạ, mỗi ngày liền tiền cơm nhiều hơn một chút, nhưng liền đồ uống đều không uống. Mỗi ngày chỉ uống nước sôi, quần áo đủ 2 bộ sau sẽ không có mua quá. Phan An suy nghĩ tiền của mình là hoa ở nơi nào rồi. Y phục của hắn là hàng vỉa hè, loại kia 10 đồng tiền một cái áo thun, 15 đồng tiền quá đầu gối quần sóc, quần lót là 20 khối tiền 5 cái một hộp mua sắm trực tuyến hàng. 2 bộ quần áo đổi lại xuyên, bình thường đều là ở nhà sách miễn phí đọc sách. Miễn phí sượt điều hòa, từ nhà sách cũng là đi trở về nhà, trừ ăn cơm ra Phan An sẽ không có dư thừa tiêu phí. Trước là từ KTV về tiểu khu, mới lựa chọn gọi xe, kỳ thực nhà sách khoảng cách tiểu khu cũng chính là 10 phút lộ trình. Phan An vẫn luôn là đi bộ về nhà thuận tiện ăn cơm. Tiêu phí dục vọng rất thấp. Phan An có thể chỗ tiêu tiền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Há, mấy tháng trước giao một lần phí quản lý chung cư. Phan An lật xem lên chính mình nhật ký. Rất nhanh sẽ tìm tới chỗ tiêu tiền. Hơn nữa có thể cụ thể đến ngày nào đó giờ. rõ ràng ghi rõ chỗ tiêu tiền cùng bao nhiêu. Ngày mùng 9 tháng 3, từ nhà sách lúc đi ra bên ngoài đang ở dưới mưa to. Đi phụ cận siêu thị mua một thanh cây dù, tiêu tốn 23 nguyên. Ngày 12 tháng 4, nhiệt độ chợt giảm xuống, liền mua một cái áo khoác, tiêu phí 130 nguyên. Lần thứ nhất đi quán nét Đông Phương lên mạng thời điểm làm hội viên xong. Tới 500, ngày 25 tháng 6, nóng đến khó chịu, trên đường về nhà cùng Xuân Phong siêu thị Aji nơi đó mua căn một khối tiền đá cục. Ngày 29 tháng 6, mua máy tính tiêu tốn 14.999 nguyên. Phan An suy nghĩ một chút, phát hiện chỗ tiêu tiền thật không ít. Mỗi tháng phí quản lý chung cư, tiền điện nước, video website tính tiền tháng phí dụng, điện thoại di động broadband trói chặt phần món ăn phí, tiền cơm, còn có một chút lung ta lung tung phí dụng. Cứ việc chính mình không phải loại kia xài tiền bậy bạ người, nhưng trong bao tiền 100.000 đồng tiền vẫn là không chống được cuối năm. Hiện tại trong thẻ ngân hàng còn có 100.000 khối. Phan An tình huống cũng không phải như vậy sốt ruột, còn có thời gian đi giải quyết tiền tài vấn đề. Ở mua nhà sau, Phan An cũng chỉ có 200.000, đến mức tiền đồng lại là một cái đều không có. Đến nay đều là linh, này hơn 7 tháng bỏ ra hơn 10 vạn đồng tiền, trong đó đầu to chủ yếu là một ít điện gia dụng loại hình đồ vật. Lại thứ yếu chính là kinh nghiệm, tỉ như điều hòa không làm lạnh liền gọi người lại đây duy tu. Bị hố hơn 1.000 đồng tiền, bị thiệt thòi mới học được dùng tiền trước đó điều tra. Trong tay 100.000 khối tuy rằng có thể hoa đến cuối năm còn có giàu có. Nhưng Phan An hay là muốn làm một cái sớm quy hoạch. Nhất định phải có mới kiếm tiền phương pháp. Suy tư một chút, Phan An tìm tới hai cái kiếm tiền phương thức. Thứ nhất, đi ra ngoài làm công. Làm công có thể tăng cường tiền tài thu nhập, đồng thời cũng có thể rèn luyện chính mình làm người xử sự. Thuận tiện cũng có thể tăng mạnh năng lực ngôn ngữ của mình. Phan An rất rõ ràng chính mình là loại kia trốn ở góc phòng mới có thể thấy rõ ràng tình huống người. Thật muốn là cùng cô gái mặt đối mặt trò chuyện. Cái gì kỹ xảo cùng sức quan sát đều không xếp hạng tới công dụng. Nên lúng túng vẫn là sẽ lúng túng. Coi như là biết đối phương nghĩ cái gì. Chính mình cũng không làm được làm cho đối phương cao hứng sự tình. Quá thẹn thùng rồi. Cho nên nói. Đây là một loại bệnh, cần trị, nhìn hàn kịch cũng chỉ là đề cao mình cùng cô gái nói chuyện đề tài. Chính mình cần không phải kỹ xảo, mà là thực tiễn. Dung Thành là một mỹ nữ nhiều địa phương, đặc biệt là hiện tại vẫn là ngày nắng to. Bên ngoài mặc váy lộ bắp đùi em gái nhiều không nhiều hơn nhiều. Chính mình đi ra ngoài làm công lời nói sẽ rất dễ dàng cùng những cô bé này tiếp xúc. Ở kiếm tiền đồng thời còn có thể cùng cô gái trò chuyện, tăng cường kinh nghiệm cùng tri thức. Đây là một mũi tên trúng hai đích sự tình. Thứ hai, bán mình, bán nghệ là không thể. Phan An đời này đều sẽ không lại bán nghệ. Bất luận là tri thức vẫn là năng lực, đều không sẽ bán ra. Sở dĩ có thể bán chính là thân thể này rồi. Trừ bỏ tóc, gen, bỏ đi vật bên ngoài, Phan An gần nhất còn tìm đến một cái khác có thể thu về vật. Bên ngoài thân phân bố dịch, một đồng, thăng cái này thông tục nói chút chính là mồ hôi. Hiện tại là mùa hè, chỉ cần ở dưới mặt trời nhiều vận động, uống nhiều nước, một ngày sản xuất 10 lít nước hẳn là. Phan An chỉ là muốn nghĩ liền từ bỏ, nhân thể thải ra nhiều nhất lượng nước là nước tiểu. Mà mồ hôi cùng nước tiểu thuộc về hai loại không giống thương phẩm. Phan An đã là bị tính tiền tháng người. Mỗi tháng sản xuất một lần cùng 100 lần đều là một cái giá. Phạm không được dằn vặt chính mình. Hệ thống chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Phan An không cảm giác mình không tiểu được. Da mồ hôi sẽ nhiều. Nên bao nhiêu vẫn là bao nhiêu. Không đúng. Da mồ hôi tuy rằng bán không được bao nhiêu tiền. thế nhưng đi ra ngoài làm công khẳng định là sẽ chảy mồ hôi. Lò lửa này một dạng khí trời nhất định sẽ để cho mình chảy mồ hôi. Phan An suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có cái gì. Liền lúc đó rèn luyện thân thể đi, chính mình cũng có thể rèn luyện một chút. Không phải vậy bị nữ nhân một cước đá ngã xuống liền quá mất mặt rồi. Phan An đến nay vô pháp quên chuyện, ở nghĩ tới đây liền quyết định muốn ở ngày nắng to bên trong rèn luyện thân thể. Thuận tiện làm công kiếm tiền, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.